Xin chào Trường An Phi 10, chương 636, hóa ra là thân nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm khuya, một cung nhân bước vào phủ vương gia ở kinh thành, mang đến y phục hoàng tử. Cung nhân cúi đầu cung kính nói, vương gia có lời nhắn, nếu thế tử thấy trong người không khỏe, ngày mai có thể ở lại phủ tĩnh dưỡng, vương gia sẽ không trách phạt. Lý Lục mỉm cười nhẹ, xin hãy hồi bẩm phụ vương, sức khỏe của Lục vẫn ổn. Ngày mai là đại lễ, Lục nhất định sẽ có mặt để chúc mừng phụ vương. Cung nhân nghe vậy thì không nói gì thêm, cúi mình hành lễ rồi rời đi. Những món tay gầy yếu của Lý Lục khẽ lướt qua bộ y phục hoàng tử lộng lẫy trên khay sơn son, ánh mắt vẫn giữ nụ cười. Đại lễ đăng cơ của phụ vương cũng có phần công sức của hắn. Làm sao hắn có thể bỏ qua mà không đến chứng kiến? Xuất hiện trong lễ đăng cơ với tư cách con trai tân đế, đây quả là vinh quang hiếm có. Phụ vương còn một người con trai khác, Lý Tông, kẻ đáng ra đang theo quân kiểm trung đến kinh thành. Nhưng Lý Tông thậm chí còn không có tư cách vào kinh, chỉ có thể ở ngoài thành mà tiếp tục chiến đấu thay phụ vương. So với hắn, có lẽ Lý Lục là người may mắn hơn, nếu hắn là Lý Tông, chắc chắn sẽ căm ghét vị huynh trưởng này. Đây chính là điều phụ vương nắm chắc trong tay. Dù biết các con mình có thể nảy sinh bất mãn, nhưng hắn chưa từng lo sợ vì bản thân sẽ bị đe dọa. Phụ vương tin rằng làm con, cùng lắm là họ sẽ đấu đá lẫn nhau, giành giật danh phận. Con trai của thiên tử, đến nỗi sống chết cũng không màng. Bọn họ giống như đàn chó săn mà phụ vương nuôi dưỡng, dù bất an đến đâu cũng chỉ cắn xé lẫn nhau. Phụ vương không lo lắng kết quả của những cuộc tranh chấp ấy, vì phụ vương còn có thể sinh ra nhiều đứa con khác. Nhưng hiện tại, hắn, một con chó bệnh, đã không còn muốn tranh giành nữa, cũng không còn sức để đấu tranh. Tuy vậy, nếu cứ lặng lẽ mà chết đi như thế, hắn thực sự không cam lòng. Mấy tháng trước, hắn đã gửi cho Lý Tông một lá thư, bày tỏ tình cảnh thực tế của bản thân, nói rằng mình chẳng còn bao lâu nữa. Người sắp chết, lời nói cũng trở nên chân thành hơn. Hắn tự nhủ, là huynh trưởng, hắn cũng nên cảnh tỉnh người đệ đệ đang lạc lối của mình. Trong thư, Lý Lục đã nói với Lý Tông rằng phụ vương từ lâu không có ý định nhận lại hắn ta làm con, ngay cả khi đó là để giữ danh tiếng. Phụ vương đã phủ nhận mọi mối liên hệ với Đoạn Sĩ Ngang. Nếu thừa nhận đứa con này, chẳng khác nào thừa nhận chính ông đã sai khiến Đoạn Sĩ Ngang giấy binh gây loạn. Điều này không phải Lý Tông chưa từng nghĩ đến, chỉ là hắn vẫn nuôi chút ảo tưởng về tình phụ tử. Từ trước tới nay, phụ vương vốn là người hiền hòa, khoan dung, khiến hắn cam lòng đắm chìm trong đó. Trong thư, Lý Lục cũng kể ra sự thật về bệnh tật của mình, và rằng tất cả đều do chính phụ vương ban cho. Những lời ấy đều là sự thật, Lý Lục chưa bao giờ từ bỏ vỏ bọc để lộ ra con người thật của mình như vậy, và vào khoảnh khắc ấy, hắn thấy bản thân là một người huynh trưởng không tồi. Hắn một người huynh trưởng sắp chết đã mời người đệ đệ vào kinh để gặp mặt bí mật một lần. Hắn nghĩ mình nên ngồi xuống nói chuyện với Lý Tông, trao cho người đệ đệ ấy tất cả những gì bản thân đã dày công gây dựng, trước lúc Lâm Trung chỉ dẫn hắn một con đường sáng sủa, phải, hắn sẽ để lại một mối họa tiềm ẩn cho phụ vương, giao phó những việc còn dang dở vào tay Lý Tông. Điều này chẳng phải là một sự trả thù oanh liệt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên cũng từng muốn làm nên chuyện lớn, đã từng thử, từng suy tính, từng dãy rủa, nhưng cuối cùng lại phải đối mặt với một thực tế một mình hắn không thể lay chuyển được điều gì. Phụ vương chưa bao giờ e ngại họ nảy sinh dị tâm, chính vì phụ vương biết mọi thứ họ có đều nằm trong tầm kiểm soát. Tình thương và sự khoan dung của phụ vương cũng chỉ là từ sự kiểm soát tuyệt đối ấy mà ra. Một người cha anh minh và sáng suốt biết bao, Lý Lục nhìn bộ y phục hoàng tử trước mặt, thứ mà hắn đã dốc hết mọi thứ để đổi lấy, hoa văn trên áo rực rỡ đến độ tạo nên cảm giác héo úa tận cùng. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, dưới sự kiểm soát của một người cha anh minh như vậy, cuộc đời của hắn chỉ toàn là bất lực. Ngay cả cái chết của mình cũng sẽ không để lại một chút dư âm nào. Lý Lục phải thừa nhận rằng mình thật đáng thương. Hắn lê tấm thân gầy yếu chậm rãi bước vào nội thất, tiến đến đứng sau lưng người phụ nữ đáng thương như hắn. Mã Uyển đang ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng chải mái tóc buông xóa. Cung nữ vừa đút cho nàng uống xong bát thuốc thì lui ra ngoài, mang theo chiếc bát rỗng. Ánh mắt Lý Lục dừng lại ở cây đàn cũ nứt gãy bên cạnh, lặng đi trong giây lát. Đó là vào một đêm, Mã Huyền bất ngờ nổi điên, đập vỡ nát cây đàn ấy. Họ quen nhau nhờ âm nhạc, nàng gảy đàn, hắn thổi sáo, hòa nhạc cùng nhau đầy ăn ý. Đêm hôm đó, Lý Lục lặng lẽ nhìn Mã Huyền phá nát cây đàn trong cơn điên loạn, chỉ lặng lẽ thở dài, lòng vương chút hoài niệm. Đó là lần cuối cùng Mã Huyền phát điên như thế. Từ đó, nàng bị ép phải uống một loại thuốc mỗi ngày. Thuốc đó khiến nàng yên tĩnh hơn, và sự yên tĩnh dần dần trở thành tê liệt. Giờ đây, nàng chỉ còn lặp đi lặp lại những hành động vô hồn, nói những câu vô nghĩa, mơ hồ. Lý Lục cầm lấy chiếc lược từ tay nàng, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, dịu dàng gọi. Huyền Nhi, ngày mai hãy cùng ta đến đó nhé. Một mình ta đến đó cảm thấy cô đơn lắm, nhưng nàng phải ngoan ngoãn nghe lời. Mã Huyền ngây ngô gật đầu trong trạng thái vô thức. Sáng sớm hôm sau, Lý Lục tự mình chải tóc cho nàng, sau đó dìu nàng lên xe ngựa cùng đi về hướng cổng Chu Tước của Hoàng Thành. Vì sức khỏe yếu, Lý Lục không thể tham dự toàn bộ nghi thức của đại lễ. Theo trình tự, hắn sẽ đợi sẵn ở Thái Miếu. Lễ đăng cơ bắt đầu từ cổng Thừa Thiên, nơi Tân Đế cùng đoàn tùy tùng tiến vào kinh thành, qua đại lộ trước cổng Thừa Thiên, vào cổng Chu Tước, rồi rẽ sang phía đông qua Thái Thường Tự, đến cổng An Thượng, và cuối cùng vào Thái Miếu. Tại Thái Miếu, Tân Đế sẽ làm lễ tế cáo trời đất và tổ tiên. Sau khi hoàn thành lễ tế, ngài sẽ dẫn bá quan trở lại Điện Hàm Nguyên, nơi sẽ diễn ra nghi thức đăng cơ. Tại chính điện, ngài sẽ nhận ngọc tỳ và chính thức được các quan lại triều bái, trở thành hoàng đế chân chính của thiên hạ, danh chính ngôn thuận trị vì quốc gia. Hiện tại, đoàn nghi trưởng của Lý Ẩn đang chậm rãi tiến qua đại lộ trước cổng Thừa Thiên, kéo dài nối đuôi nhau tiến về Thái Miếu. Mọi thứ đã được chuẩn bị từ lúc tờ mờ sáng. Trước đó, Lý Ẩn đã thức trắng đêm, sau khi xác nhận tình hình trong tầm kiểm soát, hắn giao mọi việc cho Hàn Đề, vị tâm phúc thống lĩnh cấm quân các vệ. Lễ đăng cơ có quy trình phức tạp, không cho phép bất kỳ sự gián đoạn nào. Trong thời gian diễn ra đại lễ, Lý Ẩn không thể xử lý việc khác, nên mọi quyết định đột xuất sẽ do Hàn Đề đảm nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đề không dám lơ là, triệu tập các tướng lĩnh trong các vệ quân ở kinh thành, phân công nhiệm vụ cụ thể và rà soát lại từng chi tiết. Việc bên ngoài thành đã có người khác phụ trách, nhiệm vụ của Hàn Đề hôm nay là bảo đảm không có bất kỳ sơ suất nào trong kinh thành. Sau khi nhận lệnh, các tướng lĩnh lần lượt rời đi. Hàn Đề gọi một viên trung lang tướng bước lên, Lỗ Sung cúi đầu, chắp tay hành lễ. Hàn Đề nhìn ông, nói, hôm nay ngươi theo ta tuần tra hoàng thành. Lỗ Sung vốn là cấm vệ quân, từng giữ chức đại tướng quân tả đồn vệ dưới thời Thánh Sách Đế, nhưng sau khi Bính quân công phá kinh thành, ông chỉ vừa giữ được tính mạng. Đến khi Lý Ẩn vào kinh, các cấm vệ quân được bổ sung lại, Lỗ Sung quay về tả đồn vệ, nhưng chức vị đại tướng quân đã được thay thế bởi tâm phúc của Lý Ẩn, và ông lại trở về chức trung lang tướng. Dù các cấm vệ quân có thay máu như thế nào, họ vẫn cần giữ lại một số người có kinh nghiệm để thay thế dần. Hàn Đề từng xem xét xuất thân của Lỗ Sung, thấy gia cảnh ông bần hàn, giao thiệp đơn giản, nên giữ ông lại dưới quyền. Lỗ Sung là người làm việc ổn trọng, Hàn Đề khá tin tưởng ông. Việc tuần tra hoàng thành hôm nay là nhiệm vụ quan trọng nhất, cần người đáng tin như vậy để giám sát. Lỗ Sung theo Hàn Đề, dẫn theo một đội cấm quân tiến về cổng An Thượng. Xung quanh không khí nghiêm trang, mỗi người đều giữ đúng vị trí, cung nhân cúi đầu hành lễ khi di chuyển qua các lối đi, chịu sự giám sát của đội tuần tra cấm quân. Khắp thành cũng đều được canh phòng cẩn mật, cấm quân hiện diện ở mọi ngả. Trong một ngày trọng đại như thế này, bên ngoài thành nghe đâu còn binh loạn. Người dân trong các trà quán, tửu lâu không dám bày tỏ thái độ quá mức, chỉ thì thầm bàn tán, vô thức nhìn về phía Thái Miếu với ánh mắt đầy kính sợ. Cùng lúc đó, vô số ánh mắt khác cũng dõi theo về phía Thái Miếu. Từ khi trở về từ Lạc Dương, Kiều Ngọc Bách vẫn luôn ở lại quốc tử giám. Giờ đây, hắn ngồi trong thư phòng, chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ nước dưới bệ cửa sổ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh nhưng ánh mắt lại kiên định không chút sợ hãi. Bên ngoài bầu trời xanh ngắt, gió nhẹ mây trôi, không gian tràn ngập sự thanh bình. Tiếng chuông thiêng liêng ngân nga vang lên trong Thái Miếu, lan tỏa khắp nơi. Trong bộ cửu phục, Lý Ẩn bước qua cổng lớn của Thái Miếu, sáu bộ quan viên cùng quan chức Thái Thường Tự đi theo bên cạnh, Lạc Quan Lâm sát bên, nét mặt nghiêm nghị. Một bàn tế lớn đã được bày sẵn trong thái miếu, Sở Thái Phó người phụ trách nghi lễ tế trời đất đã chờ đợi từ lâu. Ông đứng bên án tế, phía dưới là các quan lại và tông thất đang xếp hàng nghiêm trang. Khi nghe thấy tiếng tuyên cáo của nội thị, tông thất và bá quan đồng loạt đứng sang hai bên, cúi đầu hành lễ nghênh đón. Quan tế phủ, Trạm Miễn cũng cúi đầu hành lễ, nhưng trong khóe mắt lại thấy thầy mình đứng thẳng không nhúc nhích. Thầy ông Sở Thái Phó là người chủ trì tế lễ, là người đứng đầu bá quan, không bao giờ mắc lỗi trong nghi thức. Trạm Miễn bất giác nghiêng đầu nhìn và kinh ngạc nhận ra thầy mình từ từ giơ tay lên, nhưng không phải để hành lễ, mà là để tháo chiếc mũ quan của mình. Sở Thái Phó mặt không đổi sắc, cẩn thận đặt mũ quan sang một bên. Trạm Miễn kinh ngạc đến suýt thốt lên, nhưng vì phải giữ nghi thức đại lễ, ông mới cố nén lại không lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, hành động tiếp theo của thầy mình khiến ông càng choáng váng hơn. Từ trong tay áo rộng, Sở Thái Phó lấy ra một mảnh vải thô để tang và chậm rãi buộc ngang trán. Thầy ơi, Trạm Miễn không kìm được, kinh ngạc thốt lên. Đám đông bên dưới vẫn giữ tư thế cúi đầu hành lễ, không ai dám nhìn quanh, cho đến khi Trạm Miễn bật thốt lên, mới có vài người quay đầu nhìn. Lý Ẩn được đoàn tùy tùng hộ giá, vừa đến bậc thang của tế đàn, chưa kịp bước lên thì thấy cảnh tượng này, liền dừng bước. Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên ồn ào, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào bóng dáng già nua ấy. Vị lão thần dáng người gầy gò, mặc triều phục màu đỏ thẫm, nhưng khi tháo mũ quan, mái tóc bạc phơ lộ ra, khăn tang trên trán khiến ông hoàn toàn lệch khỏi bầu không khí trang nghiêm của lễ đăng cơ. Làn gió nhẹ thổi qua dải khăn tang buông rủ sau đầu vị lão thần, cơ thể ông thẳng đứng, phong thái kiên cường và uy nghiêm. Dù không rõ nguyên nhân, hình ảnh ông đứng bên bàn tế khiến mọi người cảm nhận được một vẻ cô độc, ngạo nghễ, như một lão hiệp khách lừng lẫy giữa trời đất, tựa như dáng vẻ của một bậc độc lập thiên địa, thanh phong tỏa lan tuyết. Lạc Quan Lâm nhanh chóng quát bảo duy trì trật tự, lập tức yêu cầu mọi người ổn định. Lý Ẩn che giấu suy đoán của mình dưới vẻ mặt không hiểu, khẽ cúi chào Sở Thái Phó, định lên tiếng hỏi, thì thấy vị lão thần hướng về trời đất chắp tay, cao giọng tuyên bố. Trời đất thần minh làm chứng, hôm nay Sở Hối đến đây là để cử hành tang lễ cho Đại Thịnh. Giọng nói giả nua nhưng vang dội của ông như âm hưởng ngân vang, thậm chí còn trang nghiêm hơn cả tiếng chuông trống của đại lễ. Hai chữ, cử tang, vừa thốt ra đã khiến mọi người sững sờ, chấn động đến mức không ai thốt nổi thành lời. Lý Ẩn thoáng nhíu mắt, thầm đoán rằng Sở Hối, người luôn nằm trong tầm giám sát của kinh thành, tuyệt đối không thể biết tin tức về việc Lý Tuế Ninh đã trở về. Vậy thì, ý đồ của ông là gì? Giữa ánh mắt dồn dập của bốn bề, sắc mặt Lý Ẩn không thay đổi, chỉ cung kính hỏi. Không rõ Thái Phó nói vậy là có ý gì? Vì lẽ gì mà cử hành tang lễ? Sở Thái Phó không hề né tránh, thẳng thắn đáp lời, tuyên bố trước toàn thể bá quan. Vinh Vương Lý Ẩn là kẻ dối trá lừa đời, mang trong mình lòng lang dạ sói, chịu đủ trăm tội không thể dung thứ. Để kẻ gian ác này kế thừa vương vị, là đại họa của quốc gia, là tang lễ lớn cho Giang Sơn Đại Thịnh. Sắc mặt Lý Ẩn thoáng thay đổi, khắp nơi bùng lên tiếng bàn tán, Lạc Quan Lâm bước lên một bước, ánh mắt sắc bén như dao. Vương gia không màng chuyện cũ, coi trọng tài đức mà tín nhiệm Thái Phó, giao phó trọng trách cho ngài. Vậy mà Thái Phó lại ở ngay đại lễ đăng cơ mà buông lời phỉ báng, làm kinh động tới các liệt tổ liệt tông họ Lý. Thái Phó, rốt cuộc ngài bị kẻ nào sai khiến? Lý Ẩn thở dài, tỏ vẻ khoan dung. Thái Phó tuổi cao, gần đây lại vất vả lao lực. Rồi quay sang ra lệnh, người đâu? Mời Thái Phó vào điện nghỉ ngơi và cho ngự y đến trần mạch. Vương gia, không được. Lạc Quan Lâm quả quyết ngăn lại. Hôm nay là đại lễ đăng cơ của tân đế. Trước mặt các liệt tổ liệt tông của họ Lý, cùng với toàn thể bá quan văn võ, không thể để lời lẽ vô căn cứ làm tổn hại thanh danh vương gia. Dù Thái Phó có đức cao vọng trọng, nhưng luật pháp không nương tình và thiên uy không thể khinh nhờn. Lạc Quan Lâm chắp tay nghiêm trang, khẩn thiết thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mong vương gia hãy giáng tội xử phạt, nếu không khó lòng khiến quần thần tâm phục. Với vai trò là người trung thành tuyệt đối với quyền lực quân chủ, Lạc Quan Lâm tuyệt nhiên không nhượng bộ trước tình thế quan trọng này. Những lời nói của ông khiến các học trò của Thái Phó, như Trạm Miễn và nhiều người khác, lập tức căng thẳng. Trạm Miễn đã chắn trước mặt thầy mình, cuống cuồng xin tha tội cho ông. Thầy ông đã cao tuổi, nếu bị xử phạt hay thậm chí bị giam giữ, e rằng khó bảo toàn tính mạng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Sở Thái Phó lại cất giọng mạnh mẽ, giận dữ tuyên bố. Tội ác đầu tiên của Lý Ẩn là 17 năm trước, giết hại tiên thái tử Lý Hiệu. Trạm Miễn chấn động, ngay sau đó lại nghĩ rằng có lẽ thần trí thầy mình đang gặp vấn đề, bởi đơn giản là sự kiện thái tử Hiệu qua đời đã xảy ra cách đây khoảng 20 năm rồi chứ. Khuôn mặt tái nhợt, Trạm Miễn quay lại, đưa tay muốn đỡ thầy mình. Nhưng Sở Thái Phó bỗng mạnh mẽ giơ tay chỉ vào Lý Ẩn. Chính hắn, chính là Lý Ẩn đã sai người đầu độc thái tử. Vô lý, một vị quan kỳ cựu lập tức phản bác. Khi tiên thái tử Lý Hiệu mất, ngự y đã kiểm tra và xác nhận là chết vì bệnh. Thái phó nói vậy là đang bảo rằng mẫu thân thái tử, Minh Hậu và các quan viên trong triều đều làm ngơ hay sao? Lão thần kiên quyết tuyên bố, kẻ mà các người gọi là thái tử Lý Hiệu, người đã chết vì bệnh 20 năm trước, không phải là thái tử thực sự. Người qua đời cách đây 17 năm ở Bắc Địch, trưởng công chúa Sùng Nguyệt, Lý Thượng, mới là thái tử thực sự. Lời này lại khiến mọi người kinh ngạc, chưa kịp phản ứng, Sở Thái Phó đã lớn tiếng nói tiếp. Thái tử Lý Hiệu mà mọi người nhìn thấy chỉ là do Lý Thượng đóng giả. Từ khi 8 tuổi, nàng đã thê chỗ cho đệ đệ song sinh của mình, lấy thân phận nam nhi để xuất hiện trước mặt mọi người, lập công trạng và được phong làm chữ quân. Suốt thời gian qua, thái tử Lý Hiệu của Đại Thịnh chính là Lý Thượng. Đứa trẻ ưu tú nhất của lão phu, thái tử Lý Hiệu mà các người biết, kỳ thực là một nữ nhi. Lời nói ấy như một cơn bão kinh hoàng, thậm chí còn gây chấn động hơn gấp bội so với cáo buộc rằng Lý Ẩn đầu độc thái tử Lý Hiệu. Thái tử thực chất là nữ nhân sao? Điều này làm sao có thể? Trong đầu Lạc Quan Lâm cũng như có tiếng ong ong, không dám tin vào tai mình. Cách chương.